Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2126. Chương 2126. Đến. Bạch Vũ Triết kiếp trước nhìn qua vô số tu luyện điển tịch, mà lại trong đó tuyệt đại số đều là tu luyện qua. Nếu không hắn cũng không có cách nào lặng yên viết ra nhiều như vậy công pháp cho 18 huyết vệ tu luyện. Muốn tự hành sáng tạo một số chiêu thức, như vậy phương diện này kiến thức cùng tích lũy liền phi thường trọng yếu. Bạch Vũ Triết tin tưởng, chỉ cần cho mình nhàn rỗi xuống tới, khẳng định có thể sáng tạo ra một số cường đại chiêu thức. Tốt nhất có thể cùng Long Phá Cửu Thiên Quyết tiến hành phối hợp. Cho nên, khoảng thời gian này hắn thường xuyên sẽ đem Tử Kim Phượng Hoàng phóng xuất ra. Trước triệt để đi quen thuộc trong đó đặc tính, mới có thể sáng tạo ra chiêu thức gì tới. Cái gọi là chiêu thức, cũng không phải là dựa theo chính mình tưởng tượng trung bày ra loại kia động tác liền có thể. Trong đó lực lượng như thế nào vận hành, như thế nào tăng phúc, như thế nào bộc phát, đều là mấu chốt nhất đồ vật, cho nên mới sẽ có uy lực mạnh mẽ chiêu thức, cùng những cái kia uy lực đồng dạng chiêu thức. Sở dĩ cường đại, cũng không phải là người bày ra đến động tác càng đẹp mắt. Trên thực tế có chút uy lực đồng dạng chiêu thức, nhân ra động tác cũng là rất tiêu sái, mà là cường đại chiêu thức, nhân ra nguyên lực vận hành lộ tuyến, chỗ đi qua huyệt vị, còn có tốc độ loại hình, lực lượng sẽ nháy mắt tăng phúc, sau đó bộc phát ra sức mạnh đáng sợ tới. Bạch Vũ Triết bây giờ liền muốn đi trước triệt để hiểu rõ Tử Kim Phượng Hoàng đặc tính. Tử Kim Phượng Hoàng trên thân đương nhiên không có cái gì huyệt vị, cho nên nhìn tựa hồ cũng không tồn tại lực lượng như thế nào vận hành loại hình thuyết pháp. Nhưng là Bạch Vũ Triết tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, tại đệ thất trọng thần long phụ thể trước đó, hắn tất cả chiêu thức đều là thông qua tu luyện được thanh long đến thi triển. Cùng cái này Tử Kim Phượng Hoàng có dị khúc đồng công chi diệu. Cho nên, Bạch Vũ Triết muốn sáng tạo loại chiêu thức này, so với người khác tới, phải có kinh nghiệm nhiều. Tại Bạch Vũ Triết một bên nghiên cứu, cùng một bên bồi tiếp Tuyết Diễm Thiên Thú nói chuyện trời đất quá trình bên trong. Hai cái tháng sau thời gian trôi qua, Thiên Tuyết cũng cuối cùng đem tốc độ thả chậm xuống dưới. Ngay tại phía trước cách đó không xa, hẳn là chỉ có mười mấy cây số, Thiên Tuyết thân hình lơ lửng giữa không trung, tạm thời không có tiến lên. Mặc dù bọn hắn là chuẩn bị cứng rắn đoạt, nhưng là làm sao cũng không thể như vậy không đầu không đuôi tiến lên a. Chúng ta điệu thấp một số, rắn mặt nước đi qua. Bạch Vũ Triết kềm chế kích động trong lòng, hắn đứng tại Thiên Tuyết đầu lông bờm đằng sau, mở ra ẩn thân trận bàn. Tuy nói mạnh hơn sông, nhưng là nếu như có thể mưu lợi, vậy dĩ nhiên là muốn dùng thoải mái nhất phương pháp. Rầm rầm, Thiên Tuyết cái kia khổng lồ thân thể sát mặt biển nhanh chóng phi hành, phía dưới nước biển bị mạnh mẽ không khí vọt thẳng ra một đầu khe rãnh, sóng biển hướng hai bên gạt ra. Vẻn vẹn hơn 10 giây sau đó, liền thấy phía trước một cái hải đảo, phạm vi so với Tuyết Diễm Thiên Thú chỗ Hỏa Sơn hải đảo đoán chừng nhỏ hơn một số, nhưng cũng coi là tương đối lớn. Cẩn thận, nó muốn ra, Thiên Tuyết nhắc nhở một tiếng, chỉ gặp hải đảo phía trước lúc này đã nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Nước biển sôi trào, mơ hồ có thể thấy được tại sóng biển bên trong có mấy đầu vô cùng tráng kiện xúc tu đang múa may. Tại kia đánh ra lấy sóng biển. Tiếp xuống không muốn nói chuyện với ta. Bạch Vũ Triết lên tiếng, thuận tiện lại căn dặn một câu. Trước đó hắn liền nói với Thiên Tuyết qua, coi là mình bắt đầu ẩn thân thời điểm, cũng không cần liên hệ. Giữa bọn hắn liên hệ, chính là dùng tinh thần lực giao lưu, rất có thể liền sẽ bị đối phương phát hiện. Thiên Tuyết dù sao vẫn là cái không có lớn lên hài tử, mà lại thích cùng Bạch Vũ Triết nói chuyện phiếm,